Bút ký phản công của nữ phụ pháo hôi. Chương 377, chàng là thiên thần của ta, 1. Góc truyện audio.com. Sau một giấc ngủ thư thái, Ninh Thư tỉnh lại, việc đầu tiên làm là cầm bình phun nước tưới nước cho chậu cây. Sau đó lại cầm rẻ lau bụi trên giá sách một lượt. Tuy trong không gian hệ thống cũng không có bụi bặm gì mấy, nhưng Ninh Thư vẫn chăm chỉ quét dọn một lượt. Đáng tiếc trạng thái linh hồn không thể toát mồ hôi. Nếu có thể toát mồ hôi thì cả người sẽ đầm đìa mồ hôi. Cảm giác rất sảng khoái. Làm xong việc, Ninh Thư nói với 2333. Xem điểm tích lũy lần này đi. Được thôi, trước mặt Ninh Thư xuất hiện bảng skill. Số hiệu, 23333. Tên, Ninh Thư, người làm nhiệm vụ sơ cấp. Tuổi tác, 27, điểm kinh nghiệm, 170.000, 30.000, điểm linh hồn, 200, điểm sinh mệnh, 60, điểm trí tuệ, 60, điểm mị lực, 3, điểm may mắn, 34, lực tinh thần, 120, điểm vũ lực, 40, lực tín ngưỡng, 1, tư chất, 26, công đức, 15, 20, kỹ năng đấu súng 5 vòng. Kỹ năng sâu lâu cặn bã thời kỳ nhập môn tuyệt thế võ công. Danh hiệu vinh dự, chiến thần nương nương, tổ tiên bao dung, hào quang, mẫu nghi thiên hạ, chúc phúc của hoàng hậu, chiến sĩ thi đua, chúc phúc của Trần Hy, hào quang thủ lĩnh, chúc phúc của Thảo, hoàn thành tâm nguyện của NPC, làm hết phận sự của NPC, khiến Tùy Thanh Phong không thể tùy ý lợi dụng cô. Khiến Tùy Thanh Phong không ở trong trò chơi được nữa. Tiến độ hoàn thành nhiệm vụ 80. Thu được điểm skill 5. Ninh Thư thấy tiến độ nhiệm vụ chỉ có 80. EXP chỉ có 30.000. Có thể nói đây là lần hoàn thành nhiệm vụ thấp nhất rồi. Hơn nữa điểm skill chỉ có 5 điểm. Lần trước là 25 điểm. Ninh Thư mím môi một cái. Biết nhiệm vụ lần này xem như thất bại. Người quả nhiên không thể tự cho là đúng, nguyên chủ muốn phải làm hết phận sự của NPC. Mà cô lại làm cho nguyên chủ thoát khỏi thân phận của NPC. Đứng trên lập trường của mình, Ninh Thư cảm thấy đây là cách sống tốt lắm rồi. Nhưng đối với nguyên chủ mà nói thì chưa chắc, nguyên chủ là mã lập trình được tạo nên bởi hệ thống máy chủ trò chơi. Thoát khỏi thân phận NPC, cô sẽ làm không biết nên làm gì. Đối với mình là thiên đường, đối với người ta lại là địa ngục. May thay Ninh Thư đã học được mã hóa, nguyên chủ có thể trở về thân phận NPC của mình một lần nữa. Nếu không nhiệm vụ này coi như thất bại, bình thường thì, những gì Ninh Thư học được đều giữ lại cho nguyên chủ. Nguyên chủ sở hữu kỹ năng về phương diện này, Ninh Thư cũng vẫn sẽ sở hữu. Ninh Thư hít thật sâu, về sau không nên làm theo ý mình nữa. Tuy nhiên nói thì nói thế thôi. Trong lòng Ninh Thư vẫn cảm thấy hơi mất mát, bởi vì đồ đặc thu được trong thế giới này hơi ít. 30.000 kinh nghiệm, 5 điểm skill, Ninh Thư trầm ngâm một hồi. Sau đó cộng toàn bộ 5 điểm skill vào trí tuệ. Bảng skill thay đổi, số hiệu, 23.333. Tên, Ninh Thư, người làm nhiệm vụ sơ cấp. Tuổi tác, 27. Điểm kinh nghiệm EXP, 200.000, điểm linh hồn, 200, điểm sinh mệnh, 60, điểm trí tuệ, 65, điểm mị lực, 3, điểm may mắn, 34, lực tinh thần, 120, điểm vũ lực, 40, lực tín ngưỡng, 1, tư chất, 26, công đức, 35, kỹ năng đấu súng 5 vòng. Kỹ năng sâu lâu cặn bã thời kỳ nhập môn tuyệt thế võ công. Danh hiệu vinh dự, chiến thần nương nương, tổ tiên bao dung, hào quang, mẫu nghi thiên hạ, chúc phúc của hoàng hậu, chiến sĩ thi đua, chúc phúc của Trần Hy, hào quang thủ lĩnh, chúc phúc của Thảo. 2333 thấy Ninh Thư có vẻ buồn. Nói, tâm nguyện của nguyên chủ là thứ nàng mong muốn nhất, cô không nên thay đổi nguyện vọng của nàng. Ta biết rồi, lần này là ta ngu, ta tự cho là mình đúng. Ninh Thư gật đầu, 2333 trầm mặc một lúc, lại an ủi Ninh Thư. Có điều, trong tình huống lúc đó, Đây là sự chọn lựa tốt nhất, ít điểm cũng không sao. Chủ yếu vẫn là mạng của mình. 70 đã là tiêu chuẩn đạt nhiệm vụ rồi. Thực ra nhiệm vụ cũng chấm điểm theo cấp bậc cả. Ví dụ đạt, tốt, xuất sắc, dựa theo 3 cấp, điểm lấy được và điểm skill cũng không giống nhau. Còn có thể loại này nữa. Ninh Thư hơi sửng sốt. 2333 nói. Thực ra cô có một nhiệm vụ xuất sắc, chính là xã hội nguyên thủy, giúp bộ lạc phát triển tiếp, nên điểm và điểm skill đều tương đối cao, mà nhiệm vụ NPC này chỉ có thể coi là đạt. Cách làm của cô khiến nguyên chủ không hề hài lòng, nhưng hoàn thành nửa sau nhiệm vụ nên có thể coi là đạt. Ninh Thư gật đầu bày tỏ mình biết rồi. Ninh Thư mở hệ thống cửa hàng trao đổi ra, xem đồ đạc bên trên một lượt. Xem có thứ gì mình có thể đổi hay có vẻ cần dùng không? Xem một lượt, Ninh Thư phát hiện một thứ đồ tên gọi hào quang bình tĩnh. Có thể giúp người chơi luôn giữ được bình tĩnh. Ninh Thư rất dễ nóng giận, nhưng hào quang này rất đắt, tận 150.000 điểm. Ninh Thư cố lắm đến bây giờ tổng cộng mới có 200.000 điểm. Mua một hào quang bình tĩnh này, cô lại quay về thời kỳ trước khi giải phóng mất. Ninh Thư mím chặt môi, sau một hồi dằn vặt, cuối cùng vẫn đổi, không có mạng, điểm để làm cái quái gì. Ninh Thư ấn nút đổi, sau đó thấy điểm của mình nhảy liên tục, cuối cùng chỉ còn lại có 50.000, có điều vừa cầm hào quang bình tĩnh này trên người. Ninh Thư liền cảm thấy đầu óc thoải mái hơn, tâm trạng chán chường khi trước cũng đều biến mất, tâm tình trầm ổn mà lại bình tĩnh, có điều Ninh Thư biết. Những thứ này đều có tác dụng phụ. Suy cho cùng, làm nhiệm vụ vẫn phải dựa vào chính mình. Ninh Thư lại đổi một ít điểm lấy tích cốc đan, nước, thuốc men và thuốc giải độc. Chuẩn bị xong mọi thứ, Ninh Thư bắt đầu tu luyện linh hồn của mình. Ninh Thư vẫn tu luyện tuyệt thế võ công. Thứ nhất, bởi vì Ninh Thư cảm thấy vật này không tồi. Thời gian dài như vậy cũng sinh ra cảm tình. Cũng cảm thấy bí tịch này nhất định rất ngầu. Nhất định, hay là Ninh Thư không có nhiều điểm để đổi linh hồn cao cấp để tu luyện bí tịch. Bí tịch như vậy mà đùng một phát mất những 100.000 điểm. Ninh Thư chỉ có thể xem, cho nên người làm nhiệm vụ cũng là như thế này. Người mạnh thì càng mạnh, tài nguyên càng nhiều, người yếu càng yếu, cuối cùng sẽ bị loại. Đến khi linh hồn đã đầy, Ninh Thư mới dừng tu luyện. Linh hồn của cô đã mạnh hơn nhiều so với lúc mới vào hệ thống. Lúc nào thì linh hồn này ngưng tụ thành, một lần nữa, như vậy việc tu luyện tuyệt thế võ công sẽ không tốn sức mà được lợi nhiều. Nhất định có thể, trong lòng Ninh Thư lấy lại tinh thần cho bản thân, cô sẽ tiếp tục bước tiếp trên con đường người làm nhiệm vụ. Sau đó trở thành người làm nhiệm vụ trung cấp, lại trở thành người làm nhiệm vụ cao cấp, đi khắp các thế giới. Tâm trạng chán chường lúc trước của Ninh Thư lại dấy lên. Phía trước lại là hành trình mới rồi. Mục tiêu của chúng ta là tinh thần đại hài. 2333 hệ thống. Cun, tiến vào thế giới nhiệm vụ đi. Ninh Thư nói với 2333. 2333 thấy dáng vẻ chán chường của Ninh Thư. Nhanh chóng nói, được thôi. Cố lên, Ninh Thư cảm giác đầu trống rỗng. Lúc lấy lại cảm giác, phát hiện mình nằm trên một cái giường gỗ. Xung quanh là các thứ đồ dùng và trang sức cổ. Ninh Thư đoán thầm, nhiệm vụ lần này chắc là bối cảnh cổ đại rồi. Cũng không biết nguyên chủ có tâm nguyện gì. Cách chương.